đưa hồ ly vào nhà. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tham dự buổi tiệc của Nguyên Minh, hai người Vũ Thần Lục Hầm ngay lập tức trở về nhà bởi vì có tin tức ngầm rằng Mục Hoài An sẽ được thả ra trong thời gian tới với những tội danh của hắn, không thể nào có thể trốn thoát tù tội được a. Vũ Thần nhìn phần tin tức trong điện thoại của Lục Hàm, kinh ngạc nói. Theo lý thuyết là vậy. Lục Hàm cười khổ một tiếng. Nếu như không có ai giúp đỡ, ắt hẳn Mục Hoài An sẽ không được thả ra. Nhưng mà, là ai? Người có đủ quyền lực thay đổi cả một vụ án đã được niêm phong. Anh đang nghĩ gì thế? Vô Thần nhìn bộ dạng đăm chiêu của anh, nghi hoặc hỏi. Ngay lập tức Lục Hàm nói ra suy nghĩ của mình cho cậu. Nhưng mà không phải người trong gia tộc họ Mục đều tiêu tán hết rồi à, vậy nên điều chúng ta cần suy xét bây giờ là ai là người đã thả Mục Hoài An ra, và lý do người đó làm như vậy là gì? Hừ, đến khi về được đến nhà, hai người cũng không nghĩ ra được đối tượng phù hợp. Tới đâu thì hay tới đó vậy? Vũ Thần thở dài, xoa xoa trán. Ừ, anh suy nghĩ hơi nhiều rồi. Lục Hàm giúp cậu xoa xoa trán, mỉm cười đáp. Vũ Thần lắc lắc đầu. Cậu không nghĩ anh nghĩ nhiều đâu à, dù sao là ai thì khi gặp phải chuyện tương tự thế này đều có chút lo lắng hết. Chưa kể, chuyện này có chút kỳ quái, nhưng mà kỳ quái ở chỗ nào thì cậu vẫn chưa rõ lắm. Được rồi, chúng ta tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Hôm nay em cũng mệt nhiều rồi. Vũ Thần gật gật đầu, ngoan ngoãn để Lục Hàm cầm quần áo đi tắm rồi ôm Lục Hàm, ngủ mất. Sau khi xác nhận Vũ Thần đã ngủ say, Lục Hàm liền chèn gối đầu của mình vào lòng cậu, hôn hôn cậu một chút rồi rời đi. Có điều tra được người nhún tay vào việc này không? Lục Hàm khoanh tay dựa vào tường, hờ hững nhìn những người ăn mặc kín mít trước mặt. Không thể tra ra người cụ thể, nhưng là người của tổ chức kia làm. Một người mặc đồ đen khẽ cử động cung kính khom người bẩm báo. Lại là tổ chức kia, Lục Hàm nhíu mày, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh. Các ngươi cho thêm người theo dõi tổ chức kia đi, biết được điều gì thì ngay lập tức bẩm báo với ta. Lục Hàm dặn dò, phất tay cho đám người kia rời đi. Còn anh thì nhìn vào một khoảng không ngoài cửa sổ, đăm chiêu. Một tiếng lầm bầm nhỏ vang đến, Lục Hàm ngay lập tức trở về phòng ngủ. Quả nhiên, liền thấy Vũ Thần vừa ngủ vừa ôm chặt lấy gối của anh lầm bầm. Lục Hàm khẽ cười một tiếng, nằm xuống ôm lấy cậu vào lòng, chỉnh lại tư thế cho cậu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, hai người sau khi mùi mẩn một lát liền tách ra đi đến công ty. Chịu thôi, việc công ty đã chất thành đống, nếu hai người còn không làm nữa thì sẽ có chuyện a. Chào buổi sáng. Vũ không vội vào phòng làm việc của mình mà ghé qua chỗ của Trung Kỳ trước. Hề, đi làm rồi à? Trung Kỳ kinh ngạc nhìn Vũ Thần, không ngờ được cậu lại đi làm sớm như vậy. Ừm, xảy ra một số chuyện không thể không trở về được. Vũ Thần gật gật đầu, nghiên cứu đống tài liệu trên bàn của Trung Kỳ, trả lời. Có chuyện gì à? Trung Kỳ vừa gặm khô bò vừa hỏi. Có tin tức nói Mục Hoài An sẽ được thả ra. Quát, khụ khụ, thả ra. Trung Kỳ vỗ vỗ ngực cho miếng khô bò trôi xuống, há hốc mồm trước thông tin của Vũ Thần. Ừ, tao cũng không ngờ đến. Vũ Thần phân loại tài liệu ra hai bên, nhịn không được thở dài. Không phải tội danh của hắn đã được xác lập rồi à, làm sao có khả năng được thả ra nữa. Tuy Trung Kỳ không được thông minh, nhưng mấy cái thường thức này thì vẫn hiểu rõ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hàm bảo rằng có lẽ có một thế lực to lớn nào đó muốn thả hắn ra. Vũ Thần giải đáp nghi hoặc của Trung Kỳ. Thế lực của Mục Gia sâu thế à, ngoài Mục Gia ra quả thật Trung Kỳ không thể nghĩ đến ai nữa. Có lẽ là không phải, Mục Gia không sâu đến mức đó. Vũ Thần lắc đầu bác bỏ, nếu thế lực Mục Gia sâu đến mức đó, bọn cậu đã không thể chờ mình trong vụ việc trước rồi. Cũng phải, vậy thì là ai được nhỉ? Vũ Thần cười bất đắc dĩ với Trung Kỳ, cả cậu và Lục Hàm cả tối hôm qua đều suy nghĩ vấn đề này. Nhưng tuyệt nhiên, vẫn không có đáp án cụ thể. Không cần nghĩ nữa, đến đâu thì hay đến đó vậy. Vũ Thần lắc lắc đầu khuyên nhủ Trung Kỳ, bây giờ có nghĩ thêm nữa cũng chỉ tốn thời gian thêm thôi. Cũng phải, Trung Kỳ gật gật đầu chuyển sang chuyện khác, mà cái người hôm qua, là bạn trai Tiêu Chân thật à? Trung Kỳ hiếu kỳ hỏi. Có lẽ, trên cơ sở là vậy. Vũ Thần giật giật khóe môi, giả vờ chấn định nói. Chính cậu cũng không rõ, mấy ngày trước còn chưa nhận ra tình cảm của Tiêu Chân, mấy ngày sau lại tuyên bố thành đôi. Chẳng lẽ Tiêu Chân chủ động nói ra, hát xì, bọn mày nhắc tao à? Một tiếng động vang lên ngoài cửa phòng. Hai người quay sang, liền thấy bóng dáng của Tiêu Chân. Sao hôm nay mày cũng đi làm rồi? Trung Kỳ kinh hách nhìn một màn trước mặt thật không khoa học à, tao đưa Nguyên Nguyệt đến đây thôi. Tiêu Chân đối với Trung Kỳ liếc một cái khinh thường, giữ cửa cho Nguyên Nguyệt bước vào. Em cảm ơn anh dâu nhỏ à, chào mọi người. Nguyên Nguyệt hướng Tiêu Chân cảm ơn, rồi nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy Vũ Thần, lớn tiếng chào hỏi. Cái đó, xin chào, Vũ Thần lúng cuống đỡ lấy Nguyên Nguyệt chào lại. Chào em, đối với cô gái gặp hôm qua này, Trung Kỳ có ấn tượng rất tốt à, sao em lại đến đây? Sau màn chào hỏi, ba người cùng Nguyên Nguyệt cùng nhau an tọa trên sofa. Không phải đều tại anh họ chết bầm kia, trời còn chưa sáng đã đạp em dậy. Nói gì mà em lớn rồi, cần phải học cách tự lập, rồi liền bảo Tiêu Chân đưa em đến đây học tập. Nguyên Nguyệt thức tối kể lại, trong lòng đem người anh Nguyên Minh kia đánh một trận. Này, hôm nay Nguyên Minh đi làm lại à, Vũ Thần nghiêng đầu, hỏi nhỏ Tiêu Chân. Ừm, vậy nên tên ngốc kia không cho tao ở nhà một mình. Tiêu Chân gật đầu, nhắc đến vấn đề này chỉ biết cười khổ một tiếng. Vũ Thần căm nín nhìn Tiêu Chân, trình độ bía y thái của bạn trai bọn cậu sao càng lúc càng tăng thế nhỉ? Vậy em nghĩ ra bản thân muốn làm gì chưa? Trung Kỳ sau khi nghe Nguyên Nguyệt phun tào xong, liền hai mắt sáng rực hỏi. Có công việc nào không cần làm gì mà cũng nhận lương không ạ? Nguyên Nguyệt suy nghĩ một lát rồi nói. Chuyên ngành của cô là mỹ thuật, hàng ngày đều ở nhà vẽ tranh. Bây giờ kêu cô đến công ty giải trí xin việc cũng coi trọng cô quá rồi đấy. Trung Kỳ vừa nghe thấy câu trả lời của cô liền xoay người vào một góc vẻ vòng tròn. Wa wa wa, đến bao giờ mới có người chia sẻ công việc với cậu đây? Trước tiên anh đưa em đi dạo một vòng ở công ty trước rồi quyết định nơi làm việc của em sau. Vũ Thần ngẫm một chút rồi nói. Nguyên Nguyệt thấy không có vấn đề gì thì liền đồng ý, hai người cũng nhanh chóng xuất phát. Tình cảm giữa anh dâu và anh Lục Hàm rất tốt nhỉ? Nguyên Nguyệt vừa đi vừa bắt chuyện với cậu. Ừm, Vũ Thần nhớ đến bộ dạng hận không thể cột cậu vào thắt lưng mang đi khi sáng của Lục Hàm, không nhịn được nở nụ cười dịu dàng. Anh ấy đã kể cho anh về chuyện của hai anh em rồi nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, Lục Hàm kể với anh hồi hôm qua. Vũ Thần gật gật đầu, đáp lại cô. Anh ấy có thể dùm được người mình thích, hai anh em cũng có thể yên lòng được rồi. Không tới mức đó đâu. Vũ Thần gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói. Không, em nói thật, gặp được anh, là phước phần của anh ấy. Cách chương.